Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Chương 123: Tà thần hiến tế. Trương Thanh đầu tiên nhìn thấy cự nhân thời điểm, trong lòng liền có cảm giác kỳ quái. Đây không phải tự nhiên trưởng thành có khả năng đạt đến. Bởi vì thân thể hắn có rất khó chịu trưởng thành, cho hắn một loại nồng đậm không hợp cảm. Hơn nữa từ trên người hắn, Trương Thanh cũng có thể cảm giác được một loại điên cuồng cùng hỗn loạn hơi thở sự sống lưu giữ, tựa hồ không ngừng ở kích thích tinh thần của hắn trạng thái. Cuối có một ngày hắn sẽ ở trạng huống như vậy bên trong phát dồ. Bất quá lại làm sao? Đối phương cũng không thể là chính mình đối thủ. Trương Thanh mục tiêu cũng không phải cái này, vừa nhìn chính là một cái tay chân ra hỏa. Hắn bay thẳng đến vừa nãy phát hiệu lệnh người xông qua. Đây mới là mục tiêu của hắn. Nhưng cự nhân hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn hắn đi làm như thế. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng. Vọt tới miệng đường nối vung quyền liền hướng về hắn đánh tới. Trương Thanh hiện tại còn ở trong đường nối. Hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chỉ có thể cùng hắn trực tiếp cứng đối cứng. Nói cái gì cứng đối cứng đây? Trương Thanh nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Tiện tay một đòn, trực tiếp đánh vào cự nhân đánh tới trên nắm tay. Liền nghe đến oanh một tiếng. Cự nhân rút lui mấy chục bước. Lảo đảo ngồi ngã trên mặt đất. Cái gì? Cái này không thể nào. Cự nhân Vương Lai dĩ nhiên thua. Chỉ một thoáng, nguyên bản còn đang an tâm cầu khẩn đám người áo đen ngay lập tức sẽ kêu lên sợ hãi. Đồng loạt đưa mắt tập trung đến bên này. Cái tên này đến tột cùng là ai? Bọn họ khó có thể tin. Đẩy lùi cự nhân Trương Thanh cũng cảm thấy khó có thể tin. Hắn nhìn quả đấm của chính mình, lại nhìn một chút phía trước thở hổn hển cự nhân. Dĩ nhiên chặn lại rồi. Đùa giỡn, liền là hắn chỉ tiêu tốn 2/10 sức mạnh, cũng không phải có người có thể chống đỡ được. Có thể có chút người không rõ lắm thể thuộc tính 10 điểm đại biểu chính là ý nghĩa gì. Có lẽ mọi người chỉ là cho rằng đây là nghề nghiệp cơ sở lúc cực hạn thuộc tính. Liền nghề nghiệp tiến giai đều còn không phải. Thế nhưng trên địa cầu, 10 điểm thể thuộc tính bên trong chỉ là sức mạnh thể hiện. Chính là hắn toàn lực đánh ra một quyền. Có lẽ có 15 đến 18 tấn công kích. Hắn có thể tiện tay lật tung 10 chiếc chất thành một đống xe con. Trực tiếp lấy thân thể phá hủy cao ốc. Cho hắn đầy đủ thời gian. Một tòa thành thị đều có thể bị hắn san bằng. Thể thuộc tính tăng cường xưa nay không phải bội số tăng cường, mà là chỉ số tăng lên. Có thể nói, hắn tự xưng chính mình là lục địa mạnh nhất sinh vật. Không hề có một chút sai lầm. Thế nhưng giờ khắc này, hắn 2/10 sức mạnh công kích lại bị một người đỡ rồi. Đó là voi lớn bị đánh một cái cũng phải mất mạng công kích. Thú vị. Trương Thanh nhìn đối phương phi nhân hơi thở, cảm giác được nơi này tựa hồ xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Hắn bước nhanh đi lên phía trước, một cước hướng về cự nhân đá tới. Cự nhân phí công đưa tay ra muốn ngăn cản, nhưng hai tay tiếp xúc được hắn đá tới chân lúc, lại thẳng vỡ vụn ra đến. Sau đó là đầu của hắn, trong nháy mắt liền hóa thành một vũng máu, tung khắp sau lưng hắn mười mấy mét trên vách tường. Một cước đá chết cự nhân. Trương Thanh đưa mắt chuyển đến những người áo đen kia trên người, mang theo giết chết cự nhân uy thế, để nguyên bản vững như núi thái rất nhiều người áo đen đều không kìm lòng được lui về phía sau vài bước, đưa mắt đặt ở phía trước nhất tên kia người áo đen trên người. Cũng chính là người áo đen này vừa nãy mệnh lệnh cự nhân đi giết Trương Thanh. Nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là bí mật này phòng dưới đất bên trong người lãnh đạo rồi. Mấy ngày nay, trong thành phố đi lạc hài tử đều là bị các ngươi sát hại sao? Trương Thanh ánh mắt đảo qua chồng chất ở một bên hài cốt. Sắc mặt lạnh lẽo, phát ra động lại đã lâu phẫn nộ. A, những thứ đồ này đã là thần dâng lên sinh mệnh, lại có cái gì không thể tiếp thu đây? Phía trước người áo đen cười hắc hắc lên, đem máu thịt của bọn họ dâng hiến cho thần, lấy lòng thần, đúng là bọn họ vinh hạnh lớn nhất. Trương Thanh hừ lạnh một tiếng, nghe đến đó hắn xem như là rõ ràng, bọn nhỏ mặc dù bị giết, dĩ nhiên là bởi vì tà giáo hiến tế. Này có thể đúng là trước đây chưa từng thấy. Trước đây hắn chỉ là ở trong máy vi tính xem qua nước ngoài xuất hiện tình huống như vậy. Thậm chí có người nói một cái nào đó tiểu quốc tổng thống đều tham dự quá chuyện như vậy. Chân chính ở quốc nội xuất hiện huyết tế, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngu xuẩn, Trương Thanh thất vọng nhìn hết thảy trước mắt. Hắn thậm chí có thể suy đoán đến. Chính là bởi vì hiện nay trái đất tiến hóa dẫn đến rất nhiều siêu phàm tình thế xuất hiện, để rất nhiều người trong lòng không thể nào tiếp thu được. Thế là mới có đủ loại sự tình xuất hiện, tìm kiếm thần linh thậm chí tà thần, cũng chính là trong đó một loại. Trước hắn vốn cho là chỉ cần quốc gia vẫn như cũ có thể duy trì đầy đủ trật tự, chuyện như vậy sẽ không xuất hiện. Thế nhưng hắn quá ngây thơ. Sao có thể có chuyện đó ngăn chặn rồi? Chỉ cần nhân tâm còn có tham lam cùng khát cầu, các loại làm cho người căm hận sự tình đều có khả năng phát sinh. Ngu xuẩn, người áo đen nghe được Trương Thanh lời nói, lộ ra một tấm khá là đẹp trai khuôn mặt. Hắn mắt lỗ bên trong lộ ra ánh sáng nhỏ, nụ cười gằn lên, người căn bản không biết thần vĩ đại. Ở trên thế giới này, bất luận là thượng đế vẫn là thần Phật đều không tồn tại. Chỉ có vị kia vĩ đại thần mới là duy nhất tồn tại. Người áo đen cười hắc hắc lên. Trên địa cầu người quá gầy yếu, cũng quá yếu đuối. Đến hiện nay, sức chiến đấu cũng không tới 100 điểm mà thôi. Cũng đã để bọn họ hưng phấn như vậy, vui vẻ như vậy. Nhưng nếu như bọn họ có thể giống như ta lấy lòng thần, phải nhận được càng nhiều sức mạnh lớn hơn. Hắn bỗng nhiên xé ra trên người áo bào đen, lộ ra một bộ cực kỳ cường tráng thân thể, xoa xoa chính mình bắp thịt rắn chắc. Người áo đen thủ lĩnh lộ ra mê say thân thể, nhìn một chút, đây chính là thần cho thân thể của ta cùng sức mạnh. Mạnh mẽ như vậy hoàn mỹ, thần để ta từ một cái bình thường nhất sinh vật nhỏ yếu trưởng thành đến hiện nay mức độ như vậy thần tích, ngươi dĩ nhiên nói ngu xuẩn. Người áo đen thủ lĩnh tầng tầng hừ một tiếng, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại cự nhân Vương Lai liền cho là mình rất ghê gớm. Bất quá chỉ là một cái chiến đấu binh khí mà thôi. Đợi được giết chết ngươi sau, lại dùng 10 cái đứa nhỏ huyết nhục đi lấy lòng thần, lại sẽ có một cái mới binh khí sinh ra. Nói xong chưa? Trương Thanh nhìn trước mặt người áo đen nói liên miên cằn nhằn nói chuyện, hơi không kiên nhẫn. Lẽ nào phản phái đều có cái này tính cách, ở đối mặt kẻ địch thời điểm đều muốn nói một đống lớn lời nói. Ha ha ha ha, ngươi nếu như thế vội vã muốn đi chết, như vậy liền do ta tự mình đưa ngươi xuống địa ngục đi. Người áo đen thủ lĩnh điên cuồng cười to lên, khiến ngươi biết, ta là thế giới này mạnh nhất tồn tại. Ta nhưng là sức chiến đấu đạt đến 500 điểm siêu nhân a. Nương theo hắn cực kỳ điên cuồng tiếng cười, người áo đen thủ lĩnh tự tin hướng về Trương Thanh bắn vọt tới. Một quyền liền hướng về trái tim của hắn đánh tới, chuẩn bị trực tiếp hái trái tim của hắn, là kế tiếp huyết tế dâng lên một món lễ lớn, 500 điểm. Trương Thanh nhìn xông lại người áo đen thủ lĩnh, đây chính là ngươi lá bài tẩy. Hắn tầng tầng phun ra một hơi, thần sắc lạnh lùng, hướng về phía trước tầng tầng vung một lòng bàn tay. Oanh, xông lại người áo đen thủ lĩnh chớp mắt bị hắn đập trúng. Nửa người trên bỗng nhiên nổ tung, bạo tung ra một từng đám mưa máu lớn. Mà nửa người dưới của hắn lảo đảo hướng phía trước tiếp tục bắn vọt vài bước, bất lực té lăn trên đất lại nổi lên không thể. Rất xin lỗi, chúng ta sự chênh lệch có thể so với ngươi cùng người bình thường ở giữa lớn nhiều. Trương Thanh dẫm đạp ở máu tươi trên mặt đất, cúi đầu nhìn người áo đen trong tay tàn tạ thân thể. Ta sức chiến đấu, nhưng là 1000 điểm a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.